Chương 125, chúng chiêu. Chương 125, chúng chiêu. Trong đất mang có một tia nhàn nhạt mùi tanh, nhưng không phải trong máu cái loại này tinh, càng giống như là ngư tinh. Còn có chính là nhiệt độ, nên móng đáy hố nhiệt độ rất thấp. Vương Dương hỏi qua Lý Thúc, mới bắt đầu nơi này nhiệt độ còn là bình thường, nhưng là từ chết người thứ nhất sau đó, nền móng trong hầm nhiệt độ liền càng ngày càng thấp, cho dù là mặt trời chói chang, hơn 30 độ ban ngày, xuống tới nền móng cái hố vẫn rất lạnh, thậm chí muốn mặc nhiều quần áo một chút. Đi ngay ngắn một cái vòng, ngoại trừ đất mùi vị có chút không đúng, còn có nhiệt độ thấp bên ngoài, Vương Dương không tìm ra còn lại bất kỳ hữu dụng đầu mối. Vương tiên sinh, như thế nào đây? Vương Dương mới vừa lên đến, Sở Vũ cùng Lý Thúc liền đi tới, Vương Dương thì khẽ gật đầu một cái, đạo, tạm thời không có gì phát hiện mới, đợi buổi tối lại nói đáy hố không đầu mối gì, kia kỳ môn độn giáp rất cổ quái, giống như là trấn áp gì đó, lại thích giống như ở che giấu gì đó, này kỳ môn độn giáp đã có tổn thương, Vương Dương muốn phá hỏng cũng không khó, chẳng qua là đối với nơi này còn cũng không hiểu rõ lắm, Vương Dương không có ý định bây giờ liền phá. Coi như muốn phá cũng phải hoàn toàn chuẩn bị xong. Chúng ta đây có muốn hay không đi bên ngoài chờ? Sở Vũ lại nói câu, đáy hố rất lạnh, có thể phía trên còn rất nóng. Bây giờ mơ y vư a qua cơm trưa thời gian không bao lâu, Ly Thiên Hắc còn sớm đây. Không cần, bên kia có phòng làm việc, chắc có cái ghế. Chúng ta tìm cái ghế tới ngồi ở chỗ dâm địa phương chờ là được. Vương Dương đưa tay chỉ xa xa. Xa xa có một hàng đơn sơ phòng, bây giờ môn đều đang đóng, bên trong không người. Nơi này mỗi tuần một hẳn phải chết một người, cũng không phải là chỉ phát sinh ở buổi tối, có lúc cũng là ban ngày, hôm nay là thứ hai, ít nhất bây giờ còn chưa nghe nói nơi này có ai chết đi. Vương Dương muốn ở chỗ này há miệng chờ sung dụng, xem kết quả một chút là nguyên nhân gì, tạo thành thứ hai tất nhiên chết đi một người. Đơn sơ phòng khóa môn, bất quá này không làm khó được Cổ Phong, phía trên khóa rất nhanh bị Cổ Phong trực tiếp méo một cái tới. Lý Thúc đã cùng Lương Tổng trao hỏi. Đừng nói hủy một cái khóa, chính là đem hàng này đơn sơ phòng toàn bộ phá hủy cũng không có bất cứ quan hệ nào. Lương Tổng vốn là đi theo người nhà họ Sở, nếu không như vậy một cái tiểu thành phố địa cấp công trình căn bản sợ bất động hắn. Bên trong có mấy bả ghế làm việc, mấy người dọn ra cái ghế, an vị ở đơn sơ phòng cạnh nói chuyện phiếm chờ. Sở Vũ rất khéo nói, nàng học là luật pháp chuyên nghiệp, kinh thành sinh viên đại học, kinh thành đại học so với Vương Dương chỗ Hà Đại danh tiếng nhưng là lớn hơn. Người ta vẫn luôn là trước vài tên giáo, không giống Vương Dương nơi đó, top 100 đều treo không được. Nói như vậy, Vương Dương ngươi bây giờ đã là ngàn vạn phú ông, sau khi tốt nghiệp cũng không cần tìm việc làm. Sở Vũ đã tháo xuống kính râm, cười nói với Vương Dương rồi câu, mới vừa rồi trò chuyện một hồi, nàng và Vương Dương quan hệ nhanh chóng hòa hợp, ở Vương Dương dưới sự yêu cầu, đã không trước sinh tiên sinh tê. Vương Dương mới vừa nói chính mình giúp người xem phong thủy chuyện. Sở Vũ hỏi hắn thù lao là không là rất nhiều, hắn tùy ý nói qua ngàn vạn, nghe Vương Dương nói mình đã có ngàn vạn tài sản, Sở Vũ mí mắt đều không nháy mắt một chút, càng không có bất kỳ giật mình, giống như theo lý như thế dáng vẻ. Hẳn là, nhưng thực tập ta sẽ làm xong, bằng tốt nghiệp tổng muốn lấy được. Vương Dương suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu, sau khi tốt nghiệp hắn không cần đi tìm việc làm, hoặc là đầu tư làm chút ít làm ăn, hay hoặc là nhiều đi ra ngoài đi. Đi giúp người nhìn xem phong thủy gì đó. Bằng tốt nghiệp đơn giản, Vương Dương ngươi không muốn tìm công việc cũng là đúng, nếu không như vậy, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp, chúng ta hợp tác cái làm ăn, có như ngươi vậy cao thủ phong thủy ở, ta tin tưởng chúng ta họp bọn làm ăn nhất định rất kiếm tiền. Sở Vũ cười ngọt ngào, Lý Thúc thì sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên đạo kinh ngạc. Có thể, một lời đã định, bất quá hạng mục các ngươi phải đến tìm, ta cũng không biết có cái gì kiếm tiền tốt hạng mục. Ta có thể bỏ cho chi phí. Vương Dương cởi mở tiếng cười, cùng mỹ nữ họp bọn làm ăn chắc hẳn không có bao nhiêu người sẽ phản đối. Mỹ nữ này mỗi ngày nhìn cũng đẹp mắt ta, hắn không biết là, lại có bao nhiêu người suy nghĩ phương pháp cùng người nhà họ Sở hợp tác, nhưng Sở ra chưa bao giờ đã đáp ứng, Sở ra chỉ làm chính mình làm ăn, không hợp tác với bất cứ người nào. Sở Vũ lại chủ động mời hợp tác, đây là lần đầu, Sở Vũ thân phận đặc thù, ở Sở ra địa vị rất cao. Nàng nói như vậy, trên căn bản chuyện này tự là về phần buôn bán gì, có thể hay không kiếm tiền, Lý Thúc hoàn toàn chưa từng nghĩ, dù là người khác cũng sẽ thưởng tiền làm ăn, người nhà họ Sở tham dự, vậy thì nhất định sẽ kiếm tiền, Sở ra ở kinh thành năng lượng rất lớn, sức ảnh hưởng cũng đại. đó là cái gì? Sở Vũ vuốt vuốt tóc, mắt tình bất tự nhiên liếc về phía nền móng cái hố bên kia, đột nhiên chỉ bên kia nói câu. Gì đó? Vương Dương mới vừa rồi len lén chú ý Sở Vũ, không phát hạ nền móng cái hố có cái gì bất đồng. Sở Vũ vừa nói như vậy lập tức trở về quá mức, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Ta mới vừa rồi thật giống như thấy cái bóng người màu trắng phiêu động qua. Sở Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra vừa mới nhìn thấy đồ vật, nàng nhìn thấy một vệt màu trắng bóng dáng, phiêu rất nhanh. Bóng người màu trắng, phiêu. Vương Dương nhướng mày một cái, người bình thường thì sẽ không phiêu, cho dù là tầng 7 thầy tướng cũng sẽ không phiêu, có thể phiêu người chỉ có một loại, quỷ hồn. Quỷ hồn không có thân thể, có thể bay đi, trên thực tế có thể phiêu quỷ hồn đều là ác quỷ, phổ thông quỷ hồn đều phải kháo tẩu. Quỷ cố sự, quỷ trong phim, quỷ cũng sẽ xuyên tường, đó là không đúng, vừa mới chết đi người biến thành quỷ, đừng nói xuyên tường rồi, cao hơn một chút sơn đều không bò lên nổi, bọn họ lực lượng rất yếu, đặc biệt là dương gian có rất nhiều dương khí, đối với bọn nó tổn thương rất lớn. Có thể là ta nhìn lầm. Sở Vũ lại lắc đầu, không dám chắc nói câu. Nàng mới vừa rồi chẳng qua là thấy được liếc mắt, cũng không thấy rõ, không biết có thấy hay không đúng. Sư thúc, ta đi xem một chút. Cổ Phong đứng lên, bất kể có cái gì không quỷ ảnh, đi xem một chút không có gì chỗ xấu, Cổ Phong phải đi. Vương Dương không có phản đối, Cổ Phong đi nhìn một chút cũng được, lấy hắn năng lực, coi như bình thường ác quỷ cũng không la mở gì được cờ hắn. Cổ Phong một người hướng nền móng cái hố kia đi tới, Vương Dương cùng Sở Vũ không đang nói chuyện trời. Toàn bộ đều nhìn về Cổ Phong. Không bao lâu Cổ Phong liền đứng ở nền móng bờ hố lên, hắn đứng ở đó không nhúc nhích, vừa không quay đầu lại nói chuyện, cũng không có bất kỳ động tác gì khác. Vương Dương mi giác lần nữa nhảy lên một cái, Cổ Phong cái bộ dáng này rất không bình thường, bất kể có phát hiện gì, hắn đều hẳn trước tiên tự nói với mình, mà không phải mình ở đó ngơ ngác nhìn. Cổ Phong cứ như vậy đứng ước chừng 3 phút, Vương Dương không nhịn được đứng lên muốn gọi hắn thời điểm. Cổ Phong đột nhiên làm một cái để cho đại gia cũng không nghĩ tới động tác, hắn trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Đây chính là vượt qua 10 mét sâu rãnh, không sai biệt lắm tương đương với 3 tầng lầu cao độ, dù là phía dưới là thổ địa, cũng không thể trực tiếp như vậy liền nhảy xuống. Người bình thường như vậy nhảy xuống ít nhất cũng phải té đoạn cái tay và chân gì đó. Gặp, xảy ra chuyện, các ngươi đừng tới đây. Vương Dương ánh mắt căng thẳng, vội vàng kêu một tiếng. Lúc nói chuyện cũng đã siêu nền móng cái hố bên kia chạy đi. Cổ Phong tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ như vậy nhảy xuống, cho dù là phát hiện cái gì cũng không biết, này dù sao có cao hơn 10 mét, dù là Cổ Phong không là người bình thường, cao như vậy nhảy xuống cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không té ra gì đó đến, hắn là cái lý trí người, sẽ không như thế đi mạo hiểm. Càng không cần phải nói, hắn liền tự nhủ đều không nói một tiếng. Sở dĩ như vậy, khả năng lớn nhất chính là Cổ Phong trúng chiêu, không biết trúng cái gì chiêu, ngược lại bây giờ bị kéo xuống nền móng trong hầm, hắn cũng không phải là chủ động muốn nhảy xuống. Vương Dương chạy rất nhanh, Sở Vũ vừa định theo tới, Lý Thúc kéo lại nàng, tiểu thư, Vương tiên sinh để cho chúng ta chờ, chúng ta tốt nhất vẫn là trước chờ, chúng ta đi qua cũng không giúp được gì, có thể còn có thể cho hắn thêm phiền, hắn và Cổ Phong tiên sinh đều không là người bình thường. Chúng ta muốn tin tưởng bọn họ. Lý Thúc mà nói để cho Sở Vũ lộ ra do dự, cuối cùng ngồi ở nơi đó, Lý Thúc nói không sai, nàng như vậy chạy tới không chỉ có không giúp được gì, khả năng còn có thể là gánh nặng, không bằng trước chờ.